Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi đến gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Thầy Tư có một tựa đề là Bốc Mộ Sau Nhà. Thưa quý vị, trước khi đến với nội dung câu chuyện này thì quý vị cho tôi xin một phút để tôi nói về một cái vấn đề như thế này. Thưa quý vị, là để tạo nên một cái cầu nối tương tác giữa cộng đồng của khán thính giả cũng như là các tác giả với Hẻm Chuyện Ma. Ngoài những cái Facebook cá nhân của các admin và cũng như là qua cái email làm việc, thì hiện tại bây giờ ở Hẻm Chuyện Ma thì có một cái group chính thức mà chúng tôi có gắn link ở dưới cái mô tả của video này. Nó là một cái group duy nhất mà bên Hẻm Chuyện Ma quản lý, cũng là nơi phát đi những cái thông tin chính xác nhất, cũng là một chính xác và cụ thể nhất của chúng tôi đến với cộng đồng quý khán thính giả bốn phương cũng như là với các tác giả. Đó là những thông tin chính thống và chính xác. Còn hiện tại thì do cũng hiện tại là trên mạng xã hội Facebook hiện nay thì cũng có rất nhiều những cái fanpage hoặc là cũng có những cái group được lập nên với nhiều cái mục đích khác nhau, thì quý vị cũng cần cân nhắc, vì đó là có thể là do các cộng đồng quý khán thính giả, có thể là do yêu mến hoặc là vì một cái mục đích nào đó lập ra, mà có thể có những cái phát ngôn hoặc là những cái thông tin nó không có tính chính thống và chính xác từ phía Hẻm Media của chúng tôi thông báo tới toàn thể quý khán thính giả như vậy. Thưa quý vị, là chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa là ngoài những cái Facebook cá nhân hoặc là những cái email mà chúng tôi làm việc trực tiếp với các tác giả và quý khán thính giả, thì hiện tại trong hội nhóm thì hiện tại Hẻm Media, Hẻm Chuyện Ma có một cái group duy nhất. Chúng tôi gắn link ở dưới mô tả này, đó là nơi để cầu nối tương tác giữa cộng đồng quý khán thính giả cũng như các tác giả với Hẻm Chuyện Ma. Còn ngoài ra, tất cả những cái fanpage hoặc là những cái group khác đều không thuộc quản lý của Hẻm Media. Thành thử, vì thế mà những thông tin, những cái phát ngôn từ những cái hội nhóm đó khi được phát ra, nếu không phải là tiếng nói và cũng không phải là thông tin chính thức từ phía chúng tôi, để tránh gây hiểu lầm cho cộng đồng quý khán thính giả cũng như là gây hiểu lầm đối với toàn thể các tác giả đã và đang cộng tác với chúng tôi. Chúng tôi xin thông báo với quý vị như vậy. Còn về cá nhân tôi thì thưa quý vị, là tôi không dùng mạng xã hội nào cả. Tất cả những cái Facebook cá nhân của các admin hoặc là các fanpage hoặc cái group đó chính thức đó thì do các bạn admin, các bạn làm quản lý. Còn tôi thì tôi không có mạng xã hội nào cả. Cũng xin thông báo với quý vị như vậy để quý vị nắm bắt được đâu là những thông tin chính xác từ phía Hẻm Chuyện Ma phát hành ra. Xin cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Bốc Mộ Sau Nhà của tác giả Thầy Tư qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thời xưa những người chết thường khi ít được chôn cất quy tụ thành một nghĩa địa, đặc biệt là ở những vùng nông thôn vào thời loạn lạc. Những gia đình có điều kiện thường sẽ mua một mảnh đất riêng rồi chôn cất người chết theo gia tộc dòng họ. Những người dân nghèo thường được chôn ở những bãi bờ ruộng vườn, bởi vậy mà những ngôi mộ ấy thường mọc lung tung ở khắp nơi. Có những ngôi mộ còn được lưu lại danh tính của người đã mất, còn có những ngôi mộ vô danh không tên không tuổi của những người đi lưu lạc không may bị chết. Cho đến tận thời ngày hôm nay thì tại vùng nông thôn vẫn còn rất nhiều những ngôi mộ như vậy. Thường thì chủ là những khu đất đó có những ngôi mộ như vậy sẽ bốc mộ di chuyển đi nơi khác, hoặc sẽ mặc kệ để cho ngôi mộ nằm im lìm lạnh lẽo dưới một góc vườn. Gia đình của ông Sáu giàu có khét tiếng một vùng, nổi tiếng có của ăn của để, nhiều đất đai từ mấy đời nay. Gia đình của ông mở một xưởng gốm được cha ông từ nhiều đời trước truyền lại, tạo công ăn việc làm cho người dân trong làng. Nhà của ông Sáu giàu có, to đẹp không ai trong vùng này sánh bằng. Thế nhưng có một điều lạ là ở góc vườn nhà ông Sáu cũng có một nấm mộ vô danh ở sau nhà. Bản thân của ông cũng không biết ngôi mộ này là của ai, xuất hiện từ bao giờ. Ông chỉ biết ngôi mộ này đã có từ rất lâu trước kia. Ông được cha ông mấy đời trong nhà gia tộc truyền lại rằng phải chăm sóc cho ngôi mộ vô danh này. Căn cứ vào ngày rằm hay mùng 1 hàng tháng đều phải hương khói đầy đủ và đặc biệt không được di rời ngôi mộ đi đâu. Nếu làm trái thì cả dòng họ sẽ phải chịu những hậu quả nặng nề. Từ đời cha ông cho đến đời ông Sáu vẫn luôn chuyển nhau ghi nhớ và thực hiện lời dặn dò này. Hàng tháng chức hương khói cho ngôi mộ đầy đủ, cũng không ai dám làm trái lời dặn dò của cha ông để lại. Ông Sáu đến nay đã hơn 70, kể từ khi được giao cho nhiệm vụ trông giữ đất đai của tổ tiên để lại, cũng như chăm sóc hương khói cho ngôi mộ vô danh sau nhà. Nhưng ông chưa một lần dám trái lời dặn của ông cha. Vào những ngày rằm hay là mùng 1 hàng tháng, ông Sáu vẫn thường giao cho người giúp việc trong nhà đi mua đồ lễ về, rồi tự tay của ông đi ra sau nhà thắp hương, cúng lễ cho ngôi mộ vô danh. Hôm nay là ngày rằm tháng 8, từ sáng ông Sáu đã dặn người giúp việc đi mua đồ lễ cúng về để thắp hương cho tổ tiên và cho ngôi mộ vô danh ở sau nhà. Buổi tối ánh trăng tròn vành vành chiếu xuống mặt đất, một mình ông Sáu chống gậy lom khom xách đồ lễ từ phía sau nhà thắp hương cho ngôi mộ vô danh. Ánh trăng chiếu xuống người của ông tạo thành một bóng mờ mờ dưới mặt đất. Ông Sáu đứng trước ngôi mộ vô danh, nhẹ nhàng đặt hoa quả vào bánh trái xuống trước ngôi mộ. Ông thắp một nén hương rồi chắp tay khấn vái. Thằng Tâm con trai của ông Sáu đúng lúc đi đánh bạc về, nhìn thấy ông Sáu đang một mình thắp hương cho ngôi mộ ở sau nhà thì có vẻ khó chịu. Nhưng nó cũng không dám tỏ thái độ gì với ông Sáu. Bởi từ trước đến nay ông Sáu luôn là người nghiêm khắc, cho nên dù Tâm ở ngoài có hổ báo như anh chị thế nào thì khi về nhà cũng phải nể sợ ông Sáu. Hơn nữa nó là con trai độc đinh của nhà này. Tất cả tiền bạc sản nghiệp của cả gia đình sớm muộn gì cũng thuộc về tay của nó. Nó bây giờ chỉ cần giả bộ ngoan ngoãn trước mặt của ông Sáu, rồi sau này muốn làm gì chẳng được. Ông Sáu năm nay tuổi đã cao, sức khỏe của ông ngày càng yếu. Dạo gần đây ông Sáu hay ốm hẳn, cứ thỉnh thoảng Kinh Nhung con dâu của ông lại phải đưa ông lên viện thăm khám. Sức khỏe của ông Sáu ngày càng yếu hơn, cho nên mọi việc trong nhà của ông cũng không thể quản hết. Chỉ còn lại Kinh Nhung là ngày ngày phải lo việc giải quyết các công việc trong nhà, cũng như là ở bên xưởng gốm. Nhà ông Sáu chỉ có mỗi thằng Tâm là con trai độc đinh, cộng với Kinh Nhung vợ của nó. Vậy nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều giao cho Kinh Nhung xử lý. Cứ mày Kinh Nhung là một đứa hiểu chuyện, biết lo lắng chuyện gia đình. Còn về phần của thằng Tâm, từ trước đến nay tính tình của nó chơi bời lêu lổng, vậy nên ông chẳng trông mong gì nhờ vả được vào nó. Vài năm trước khi ông còn khỏe có thể răn đe được nó, nhưng dạo gần đây sức khỏe của ông ngày càng yếu hơn, không đủ sức để khiến cho nó sợ ông nữa. Thằng Tâm cũng được nước mà chơi bời lêu lổng nhiều hơn, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều giao cho vợ của nó giải quyết hết. Bệnh tình của ông Sáu ngày càng trở nặng, dạo gần đây ông Sáu không còn tự đứng lên đi lại được nữa. Ông chỉ nằm liệt giường đợi con cháu hay là người giúp việc đến chăm sóc cho ông. Nhưng mà ngày rằm hay mồng một cũng đều phải nhờ con dâu đem đồ cúng ra lo hương khói cho ngôi mộ vô danh ở sau nhà. Trước khi ông Sáu nhắm mắt xuôi tay, ông có gọi thằng Tâm cùng cái Nhung vào trong phòng rồi dặn: bố cũng không còn sống được bao lâu nữa, cái nhà này giao lại chúng mày quản lý. Đất vườn, tất cả tài sản trong nhà cộng với xưởng gốm mà bố giao lại cho chúng mày. Ông Sáu thở phều phào khó khăn nói: hai vợ chồng mày cố gắng mà chăm lo giữ gìn sản nghiệp của gia đình. Vâng bố, con biết rồi. Thằng Tâm nhanh nhẹn đáp lời của ông Sáu: còn một chuyện nữa, ngôi mộ vô danh ở sau vườn bố vẫn luôn chăm lo hương khói. Gia đình nhà ta đã bao đời truyền lại phải chăm lo hương khói cho ngôi mộ đó vào những ngày rằm mùng một hàng tháng, không được bỏ bê, đặc biệt là không được di rời ngôi mộ đi đâu, tuyệt đối đừng đụng đến ngôi mộ ấy, nếu không thì tai họa sẽ giáng xuống gia đình của mình. Đây là lời dặn của ông cha bao đời truyền lại, chúng mày không được làm trái. Bây giờ bố cũng không còn sống được bao lâu, không thể lo chuyện hương khói cho ngôi mộ, bố giao lại cho hai vợ chồng chúng mày, thầy bố lo chuyện hương khói cho ngôi mộ vô danh đó. Chúng mày phải giữ lấy lời của bố dặn. Bố, bọn con sẽ làm mà, bố yên tâm đi. Kinh Nhung đứng bên cạnh mà sụt sùi nước mắt đáp lời. Nói xong ông Sáu nặng nhọc chút hơi thở cuối cùng. Đám tang của ông Sáu được tổ chức linh đình lớn lắm. Do ông Sáu cũng là người có máu mặt ở cái vùng này, gia đình nhà ông cũng thuộc nổi tiếng giàu có khắp vùng. Vậy nên người đến phúng viếng tiến đưa ông Sáu cũng rất đông. Vào ngày tiến đưa ông Sáu đi chôn cất, có người khóc lóc thương xót, cũng có kẻ cười thầm ở trong lòng. Cái Nhung, con dâu của ông, vốn là một đứa hiền lành hiếu thảo. Hơn nữa khi ông Sáu còn sống cũng đối xử với nó rất tốt. Vậy nên khi ông mất đi rồi, nó cũng không khỏi xót thương. Ấy vậy mà thằng Tâm, con trai duy nhất của ông Sáu, lại chẳng mảy may gì trước cái chết của bố đó. Đối với nó, việc ông Sáu còn sống chỉ là đang kìm hãm những ý định ăn chơi của nó mà thôi. Vì ông Sáu tính vốn nghiêm khắc, biết cách răn đe nó. Vậy nên khi mà ông Sáu còn sống, thằng Tâm dù ăn chơi cỡ nào cũng không dám làm điều gì quá đà để phật ý ông. Giờ đây ông Sáu đã không còn nữa, toàn bộ tài sản trong nhà đều đã thuộc về nó. Nó cũng có thể tự do chơi bời, vung tiền và những thú vui riêng của nó mà không bị bất cứ ai kìm hãm quản lý nữa. Trong một đêm đã trở thành người vừa có tiền vừa có quyền, sao nó có thể không vui được cơ chứ? Thằng Tâm vốn là một đứa ăn chơi khét tiếng ở cái vùng này, cờ bạc rượu chè thậm chí ma túy, chưa có gì chưa từng trải qua. Cũng vì nhà có tiền vậy nên từ lâu thằng Tâm đã là dân anh chị khét tiếng ở trong vùng. Những sòng bài đánh nhau đòi nợ thuê hay là cho vay nặng lãi trong vùng này đều có sự tham gia của nó. Nhưng trước khi ông Sáu còn sống, nó chỉ dám làm mấy chuyện một cách giấu giếm, không dám để cho ông Sáu biết. Bây giờ ông Sáu chết rồi, thằng Tâm giống như là một con chim sổ lồng, tha hồ mà bay nhảy làm điều nó thích. Việc đầu tiên mà nó muốn làm sau khi ông Sáu chết, đó chính là phải chuyển ngay với cái mộ vô danh ở sau nhà đi. Thằng Tâm đang ngứa mắt với ngôi mộ này lắm. Nó không biết ngôi mộ này là của ai, cũng chẳng biết nó có từ bao giờ. Nhưng nó thấy ngôi mộ sau nhà trông thật ngứa mắt. Đối với thằng Tâm, nhà nó to đẹp giàu có như vậy mà phải chịu được một ngôi mộ vô danh ở trên đất là một điều không thể chấp nhận nổi. Đã vậy hàng tháng còn phải lo hương khói cho ngôi mộ đó. Chẳng biết là mộ của ai cũng phải lo hương khói. Đối với nó điều đó thực sự là phiền phức. Thằng Tâm muốn phá ngay cái ngôi mộ vô danh sau vườn để tiện bề cho nó xây một căn biệt thự dạng miệt vườn vừa nghỉ dưỡng và có thể làm chỗ để cho nó chứa chấp ăn chơi cùng với mấy anh em đã vào cùng sinh ra tử. Khi Nhung nghe tin thằng Tâm muốn phá ngôi mộ vô danh sau nhà thì lên tiếng phản đối. Không được đâu anh, bố đã dặn tuyệt đối không được di rời ngôi mộ đi đâu, nếu không nhà mình phải chịu tai ương đấy. Đấy là lời của bố tao. Bây giờ bố tao chết rồi thì việc gì là việc của tao? Thằng Tâm cất cổng nói. Thế nhưng không có nhân nhị gì cả. Trong cái nhà này ai làm chủ? Mày cứ lo tốt cái việc của mày đi. Cấm có được can dự vào chuyện của tao nghe chưa? Đi vào trông con. Thằng Tâm lớn tiếng quát vợ rồi đùng đùng bỏ đi uống rượu đánh bạc cả đêm không về. Ngày sáng hôm sau, thằng Tâm tìm đến chỗ của Thuận Kẻ, một người chuyên đi bốc mộ thuê ở trong vùng. Thằng Tâm cầm một xấp tiền dày đặt ở trước mặt của thằng Thuận để thuê hắn đào ngôi mộ vô danh ở sau nhà đi. Tiền tôi không thiếu, anh chỉ cần nhanh chóng giúp tôi đào cái ngôi mộ ở sau nhà đi là được. Ngày giờ thế nào tùy anh chọn, giúp tôi đào ngôi mộ rồi chuyển nó ra bãi tha ma của làng. Yên tâm đi, tôi sẽ không để cho anh thiệt đâu. Được, chú cứ yên tâm ở anh. Anh làm cái nghề này bao năm rồi, mọi việc anh giải quyết xong xuôi. Tên Thuận Kè nhìn thấy sấp tiền đặt ở trước mặt thì sáng lên, vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng hớn hở. Hắn làm nghề bốc mộ đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên có người thuê hắn bốc mộ mà lại trả với một cái giá quá cao như vậy. Trước khi đứng dậy ra về, thằng Tâm còn cẩn thận bỏ thêm tiền cho Thuận Kè, cẩn thận nhắc nhở. Ngôi mộ này dẫu sao là ở sau vườn nhà tôi nhiều năm, anh cầm thêm tiền mua cái quách nào xịn xịn một chút, bỏ hai cốt vào. Được được, cái việc này chú cứ yên tâm, cảm ơn chú, mọi việc anh sẽ lo đâu vào đó. Tên Thuận Kè cầm thêm tiền hớn hở ra mặt. Thực ra trong đầu của hắn nghĩ, chỉ cần hắn cầm được đống tiền của thằng Tâm, giờ hắn làm gì chẳng được. Đấy cần mua quách làm gì cho tốn kém. Cho dù hắn có lấy tạm cái túi ni lông để bọc hài cốt rồi đem chôn cất bãi tha ma thì thằng Tâm cũng đâu có biết gì. vừa tiết kiệm được một khoản tiền vừa nhanh gọn. Tiên Thuần kè cười thầm trong bụng, ai chẳng biết gia đình của Tâm giàu có, nhiều tiền nhiều của. Vậy nên có cơ hội tội gì mà hắn không vơ vét lấy một mẻ tiền về ăn chơi. Mấy hôm sau, lão Thuận Kè cùng với hai người chuyên cùng hắn đi bốc mộ đến nhà của Tâm để chuẩn bị phá ngôi mộ vô danh sau nhà. Bọn họ ngồi chờ cho đến 3 giờ sáng rồi bắt đầu đào ngôi mộ lên. Người nhà thằng Tâm đã đi ngủ từ lâu, chỉ còn lão Thuận Kè cùng với hai người phụ đào mộ đi ra sau nhà. Hôm ấy là một ngày trời đẹp, một tiết trời khá mát mẻ dễ chịu. Bầu trời đêm trong trẻo cũng sắp đến ngày rằm, cho nên ánh trăng có phần sáng rõ hơn mọi hôm. Lão Thuận Kè cùng với hai người phụ đào mộ bắt đứng trước ngôi mộ vô danh sau nhà ông. Giống như là lần bốc mộ lần trước, lão Thuận Kè thắp một nén hương cho người đã khuất dưới mộ để cho việc bốc mộ được suôn sẻ hơn. Sau khi thắp hương xong, lão Thuận Kè cùng với hai người đào mộ cùng nhau cầm cuốc xẻng và bắt đầu đào ngôi mộ lên. Dưới những ánh trăng chiếu sáng và bọn họ có thể nhìn rõ hơn, việc đào mộ ban đầu cũng khá thuận lợi. Nhưng khi chuẩn bị đào đến gần khoan thì bầu trời bỗng nhiên kéo mây đen ngùn ngụt, gió nổi lên mạnh hơn như chuẩn bị có bão, cả bầu trời tối đen như mực. Lão Thuận Kè thấy có vẻ như là trời sắp mưa thì hối thúc hai người phu mộ đào nhanh hơn, kẻo trời mưa việc đào bới sẽ trở nên khó khăn hơn. Nhanh, đào nhanh lên không mưa bây giờ đấy. Hắn dụng hai người còn lại. Cả ba người cầm cuốc cầm sẻng hì hục đào thật nhanh. Trời bắt đầu đổ mưa như là chút nước. Thằng Sinh, một trong hai người phụ đào mộ, lên tiếng. Mưa to quá, hay là để mai rồi đào tiếp. Đào nhanh đi, tiền nhận rồi không hoãn được đâu. Chúng mày có biết thằng Tâm là dân gian anh chị thế nào rồi đấy. Cầm tiền của nó cũng đâu có dễ gì. Đào nhanh cái tay đi. Ba người nhanh tay đào bới giữa trời mưa đổ như chút. Nước mưa xối xả chảy xuống như đang cố gắng rửa trôi lớp đất cát ở bên dưới. Bọn họ đào bới một hồi trong màn mưa, cuối cùng thì cũng chạm được đến nắp quan tài. Nước mưa vẫn xối xả chút xuống rửa trôi đất cát phía bên trên nắp quan tài. Bỗng một tia chớp xé ngang bầu trời làm sáng cả một vùng. Khi đất phía dưới chân của ba người bọn họ được chiếu sáng, nắp của chiếc quan tài lộ ra trong đêm tối. Thằng Sinh giật mình ngã ngửa ra đằng sau, bởi trước mặt bọn họ chiếc quan tài hiện ra một cách rõ ràng trước ánh sáng của tia chớp. Phía dưới lớp đất là một cỗ quan tài được làm bằng gỗ đen tuyền, trông giống như là một chiếc quan tài mới, chứ không phải là một chiếc quan tài đã được chôn nhiều năm, trải qua nhiều đời. Đây là một việc mà kể từ khi làm nghề đồng bộ đến giờ, bọn họ chưa từng thấy được. Cơn mưa vẫn xối xả như là chút nước, có vẻ như là càng ngày càng nặng hạt hơn. Lão Thuận Kè quát thằng Sinh và thằng Hải, đang đứng như trời trồng ngỡ ngàng nhìn chiếc quan tài trước mặt. Nhìn cái gì mà nhìn, tiếp tục đào đi chứ, đào nhanh lên cho xong đi còn về. Nhưng nhìn cái quan tài này đi, nhỡ gặp điểm không hay thì... Thằng Hải liền lên tiếng. Không có nhưng nhị gì cả, chúng mày muốn bị gặp cái điều không may, hay là muốn bị thằng Tâm nó đánh chết? Lão Thuận Kè quát. Hai người phụ đào mộ nghe tiếng của lão Thuận Kè quát thì bừng tỉnh. Bọn họ lại cầm cuốc cầm sẻng lên tiếp tục đào bới. Mưa vẫn trút xuống ngầm bầm, sấm sét cũng liên tục đánh ngang trời. Nhưng cả ba người bọn họ không ai dám dừng lại, bởi bọn họ đều biết ở cái vùng này thằng Tâm cũng không phải là dạng tử tế gì. Đã cầm tiền của nó rồi mà không làm được việc thì nó cũng không tha cho bọn họ đâu. Lá Thuận Kè cùng hai người phụ đào mộ hì hục cậy nắp của chiếc quan tài lên. Nhưng khi vừa cậy được nắp của chiếc quan tài thì cả ba đều sợ hãi ngã ngửa ra đằng sau. Thằng Sinh run rẩy sợ hãi muốn đái cả ra quần. Bên trong chiếc quan tài bằng gỗ đen tuyền này là một người phụ nữ. Dưới màn mưa xối xả cùng những tia chớp chiếu sáng cả bầu trời, người phụ nữ hiện ra cơ thể còn nguyên vẹn nằm trong chiếc quan tài giống như đang ngủ. Suốt bao năm làm nghề bốc mộ cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải chuyện này. Người nằm trong quan tài cho dù 3 năm thì cũng đã phân hủy hết, chỉ còn lại bộ xương khô. Vậy mà người nằm dưới ngôi mộ vô danh này cơ thể lại còn nguyên vẹn như bây giờ. Đây thật là điều không thể ngờ đến. Cũng chưa ai từng được thấy bởi ngôi mộ vô danh sau nhà của ông Sáu có tiếng đã nằm ở đây được mấy tuổi đời. Người nhà của ông Sáu cũng chuyển nhau lo hương khói cho ngôi mộ từ đời này qua đời khác. Nhưng tại sao người nằm dưới ngôi mộ lại có thể nguyên vẹn đến như vậy? Thằng Sinh nhìn người phụ nữ nằm trong chiếc quan tài sợ hãi lắp bắp nói: Thật không thể tin được. Hay là chúng ta dừng lại đi, đừng bốc mộ nữa thì cũng sợ lắm. Thằng Hải ở bên cạnh cũng lên tiếng nói đầy sợ hãi. Lão Thuần Kè nhìn thấy cơ thể của người phụ nữ trong chiếc quan tài thì cũng sợ mất hồn vía. Trong cái sự nghiệp bao nhiêu năm đi bốc mộ của hắn cũng chưa từng phải gặp sự kiện nào kỳ lạ như vậy. Đến nước này hắn biết là mình đã gặp phải điểm gở. Giữa trời mưa hắn ngồi bệt xuống đất để suy nghĩ một hồi. Hai tên phụ đào mộ cũng ngồi chờ hắn quyết định. Cả hai đều sợ hãi không dám ho he gì. Lão Thuần ngồi suy nghĩ một hồi lâu. Hắn biết việc này là điểm gở. Thân xác của người phụ nữ vẫn còn nguyên vẹn kia, chắc chắn là một điều gì đó chẳng lành. Nhưng mà hắn cũng sợ thằng Tâm. Tiền của thằng Tâm đưa hắn đã cầm, hơn nữa còn là một khoản tiền rất lớn. Hắn không nỡ bỏ đi miếng ăn béo bở này. Thằng Tâm cũng là một dân giang hồ anh chị khét tiếng trong vùng này. Đánh nhau đầm chém cũng chẳng có chuyện gì mà nó không dám làm. Nếu như đã cầm tiền của nó mà lại không làm cho xong việc, thì chắc chắn rằng cuộc đời của lão sau này cũng không mấy tốt đẹp. Đắn đo suy nghĩ một hồi, lão Thuần Kè cũng lên tiếng đưa ra quyết định. Đứng dậy, làm tiếp đi chú mày. Nhưng cái cơ thể trong quan tài kia còn nguyên kia kìa. Tao sợ lắm. Sợ cái gì? Người thì cũng chết rồi, có đáng sợ bằng cái việc thằng Tâm nó cho người đến tận nhà giải quyết chúng mày không? Chúng mày sợ người chết hay là sợ người sống? Dưới cơn mưa tầm tã trong ánh chớp sáng choang cả bầu trời, cộng với những tiếng sớm đồng đoàn thì lão Thuận Kè, cộng với hai người phụ đào mộ, đang ra sức xóc từng miếng thịt của người phụ nữ nằm dưới chiếc quan tài. Những miếng thịt tanh tưởi trên cơ thể người phụ nữ bị ba người bọn họ cầm cưa, cầm dao xóc, nhảy nhụa dưới trời mưa. Cả ba người ai nấy đều sợ hãi trong lòng, tay chân luống cuống run rẩy, nhưng không một ai dám ngừng công việc đang làm. Bởi họ biết rõ hơn ai hết, nếu mà không làm thì bọn họ cũng sẽ chết dưới tay của thằng Tâm. Vật lộn một hồi thì cuối cùng lão Thuần Kè cùng hai người bốc mộ cũng dốc được hết xương của người phụ nữ nằm trong chiếc quan tài. Ba người đặt từng khúc xương cốt của người phụ nữ vẫn còn dính lởm chởm thịt vào một túi ni lông màu đen. Trong cơn mưa xối xả, lão Thuần Kè bọc chiếc túi ni lông rồi đem đống xương cốt của người phụ nữ đến bãi tha ma của làng chôn đại một vào chỗ nào đó. Còn thằng Sinh và thằng Hải thì lo dọn dẹp đống thịt bầy nhầy mà bọn họ vừa mới dốc xong cùng chiếc quan tài gỗ. Mày ơi, nhìn này. Thằng Hải gọi thằng Sinh chỉ tay vào đống thịt bầy nhầy ở dưới đất. Nước mưa chảy xuống xối xả khiến cho đống thịt ngày càng vỡ ra. Trong đống thịt bầy nhầy vẫn còn xuất lại một ngón tay của người phụ nữ. Cả thằng Hải và thằng Sinh đều kinh hồn bạt vía. Bọn chúng đã để xuất lại ngón tay của người phụ nữ ở đây. Cả hai run lẩy bẩy sợ hãi. Nhưng vì lão Thuận Kè đã đem đống xương cốt của người phụ nữ đi chôn trong bãi tha ma, cho nên bọn chúng quyết định chôn lại ngón tay của người phụ nữ xuống huyệt rồi lấp đất lại một cách qua loa. Khi tất cả mọi việc xong xuôi thì trời cũng gần sáng. Lúc này lão Thuận Kè cùng hai tên bốc mộ thuê mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Suốt bao năm làm cái nghề bốc mộ cho đến tận bây giờ, chưa một lần mà bọn họ phải làm cái chuyện kinh khủng đến như vậy. Đợi đến trời sáng, lão Thuần Kè cầm tiền chia cho tên Sinh và tên Hải. Còn lại một mình hắn qua nhà thằng Tâm, lấy nốt số tiền mà nó đã hứa sẽ cho lão nếu làm xong việc. Cầm dấp tiền ở trên tay, lão Thuần Kè hớn hở ra mặt. Dường như là mọi sự việc kinh hoàng đêm qua đều được số tiền trong tay của hắn làm cho tan biến. Còn thằng Tâm sau khi bốc xong ngôi mộ vô chủ ở sau nhà, bao nhiêu năm thì nó cũng vui mừng hớn hở. Hắn hí hửng chuẩn bị lên những kế hoạch tiếp theo cho việc xây ngôi biệt thự miệt vườn của mình. Cơn mưa xối xả như là chút nước vẫn liên tiếp không ngừng. Kể từ khi đám lão Thuận Kè bốc mộ cho đến 3 ngày sau, giống như là một điềm báo về chuyện gì đó chẳng lành sắp sửa diễn ra. Và quả thật sau khi ngôi mộ vô danh ở sau nhà của ông Sáu được bốc đi, thì hàng loạt những sự kiện kinh hoàng xảy ra đối với cả gia đình của thằng Tâm lẫn lão Thuận Kè. Lão Thuận Kè sau khi kiếm được mớ tiền lớn của thằng Tâm thì hớn hở đi ăn mừng. Hắn tự thưởng cho mình một bữa rượu thịt ngon lành. Lão Thuận Kè đi đến quán thịt cầy non ở đầu làng, gọi rượu và thịt ra để nhâm nhi thưởng thức. Đã rất lâu rồi hắn chưa có được số tiền lớn như vậy. Bình thường hắn sống chỉ nhờ vào nghề bốc mộ. Hắn đi bốc mộ khắp nơi trong vùng, nhưng cũng chẳng kiếm chắc được là bao. May mắn lần này vớ được thằng Tâm là đứa có tiền có của, lại không tiếc tiền tiêu pha, cho nên mới vớ được một mánh ngon, cũng kiếm được khoản tiền kha khá để có thể thang hồ nhậu nhẹt. Lá Thuận Kè ngồi nhâm nhi và ly rượu cho mãi đến tối muộn rồi mới về. Hôm nay hắn uống cũng không nhiều, chủ yếu ngồi nhâm nhi với vài đĩa thịt cầy tươi ngon là chính. Nhưng hắn uống cũng đủ để ngà ngà say. Trên đường về, lão Thuận Kè cảm giác được dường như có ai đó đang đi theo mình. Hắn cảnh giác nhìn trước ngó sau, nhưng cũng không thấy bóng dáng của ai cả. Nhưng mỗi khi hắn quay đầu bước tiếp, hắn lại cảm nhận được dường như có một ai đó đang đi theo hắn ở đằng sau lưng. Mãi cho đến khi đến đoạn đường tối ở ria làng, hắn vẫn cảm nhận được có ai đó đang đi theo sau mình. Đến khi quay đầu lại thì hắn bắt gặp bóng dáng của một cô gái đang đi theo hắn ở đằng sau. Nhìn từ xa hắn có thể thấy được đây là một cô gái khá xinh đẹp. Cô gái đó mặc một chiếc quần lụa màu đen với một chiếc áo bà ba lụa màu trắng. Một mái tóc dài của cô gái được chải chút gọn gàng chỉn chu. Cô gái trẻ toát lên một vẻ đẹp đúng chất thời xưa. Lão Thuận Kè hí hửng giữa đêm hôm khuya như thế này mà lại có một cô gái xinh đẹp như vậy đi theo hắn. Có thể là dạo này do số hắn đỏ, có khi lại trúng mánh, lại vừa có tiền vừa có gái đẹp đi theo. Lão Thuận Kè vui như mực cờ trong bụng, hắn cố tình đi chậm lại để chờ cô gái xinh đẹp đằng sau đuổi kịp. Đợi đến khi cô gái đuổi kịp hắn, hắn mới mần mê để bắt chuyện. Cô gái quả thật rất xinh đẹp, một nét đẹp yêu kiều đậm chất cổ xưa. Trên người của cô gái toát ra một mùi thơm của gỗ trầm. Dường như lão Thuận Kè đã từng ngửi thấy mùi hương này ở đâu, nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra được. Cô gái nhìn hắn là một nụ cười đầy quyến rũ. Lão Thuận Kè có chút lâng lâng ở trong lòng, không rõ khi nãy uống nhiều rượu nên bị say, hay là say bởi một nụ cười duyên dáng của cô gái trẻ trước mặt. Cuộc đời của lão Thuận Kè bao năm nay chỉ quanh quẩn ở cái nghề đi bốc mộ thuê, cho nên chuyện kiếm được một cô bạn gái cũng là một điều khó khăn. Hơn nữa, việc có một cô gái xinh đẹp lại thơm tho như vậy đang đứng trước mặt của hắn thì đây cũng là lần đầu tiên. Lão Thuận Kè nhìn ngắm cô gái xinh đẹp trước mặt, trong lòng của hắn có chút xao xuyến, hắn liền vụng về bắt chuyện. Trời cũng đã muộn rồi mà em gái đi đâu một mình như vậy? Dạ, em đang trên đường về nhà anh ạ. Lão Thuận Kè nghe thấy giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng của cô gái thì lại càng xao xuyến. Hắn như mở cờ ở trong bụng, hăng hái tiến tới bắt chuyện với cô gái ở trước mặt nhiều hơn. Trời cũng đã khuya rồi, hay là để anh đưa em về nhà, chứ con gái một mình đi thế này nguy hiểm lắm. Dạ, mà trước đây anh chưa từng thêm bao giờ, em là người vùng khác hả? Lão Thuận Kè cùng cô gái vừa đi vừa nói chuyện. Hắn hí hửng quyết tâm phải tán bằng được cô gái xinh đẹp trước mặt. Ngay cả mùi hương gỗ trầm tỏa ra từ người cô cũng khiến cho hắn cảm thấy thích thú. Em là người nơi khác mới chuyển đến đây. Ồ, vậy hả? Trước kia em ở đâu? Cô gái xinh đẹp nhìn lão Thuận Kè một vẻ mặt xinh đẹp kiều diễm của cô khẽ nở ra một nụ cười kỳ lạ. Cô gái nhẹ giọng đáp. Nhà cũ của em ở cũng đẹp lắm. Em cũng rất thích ngôi nhà đó. Không khí ở đó rất thoáng mát dễ chịu. Một mình em ở đó cũng rất lâu rồi. Nhưng bỗng có một ngày có một đám người đến phá nhà của em, khiến em không thể sống yên ổn ở ngôi nhà đó. Vậy sao? Sao lại có những người xấu xa vậy chứ? Nếu em mà nói cho anh biết đám người đó là ai, anh nhất định sẽ giúp em trả thù. Cô gái không thèm để tâm đến lời nói của hắn rồi tiếp tục kể. Không những đến phá nhà của em, đám người đó độc ác còn dốc xương lột da của em, khiến cho em không được toàn thây. Vậy nên em mới phải quay lại đây, khiến cho bọn chúng phải trả giá. Lời nói của cô gái nhẹ tựa như là mây, nhưng lại khiến cho lão Thuận Kè có chút sợ hãi. Hắn ta nhìn lại cô gái trẻ xinh đẹp một lần nữa, thì chợt phát hiện ra cô gái xinh đẹp bên cạnh chính là cô gái nằm trong chiếc quan tài mà hắn cùng hai người phụ bốc ngôi mộ vô danh ngày hôm đó. Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trở nên dữ tợn, dần biến thành dáng vẻ của cô gái khi nằm trong chiếc quan tài. Mùi gỗ trầm trên người của cô chính là mùi hương của ngày hôm đó, khi mà bọn họ cởi nắp quan tài ra đã ngửi thấy. Ánh mắt của cô gái dần chuyển sang màu đỏ, bàn tay trái của cô gái bị thiếu mất một ngón tay út. Cô ta nhìn chằm chằm vào lão Thuận kẻ nghiến răng nói từng câu từng chữ. Trả nhà cho tao, trả nhà cho tao, ngươi phải chết. Mỗi câu nói của cô gái trẻ được lặp đi lặp lại vang lên thăm thẳm bên tai, khiến cho lão Thuận kẻ run sợ. Hắn cố gắng chạy đi thật nhanh, nhưng cô gái vẫn còn đuổi theo sau lưng. Lão Thuận kẻ sợ hãi, tim của hắn đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn cứ chạy hùng hục về phía trước mà không dám quay đầu lại. Mồ hôi trên trán của lão cố sợ ướt đẫm cả khuôn mặt. Giọng nói của cô gái trẻ vẫn còn vang lên đập bên tai của lão. Trả nhà cho tao, trả thân xác cho tao, ngươi phải chết, ngươi phải chết. Giọng nói của cô gái chậm chậm nghe như là phát ra từ một cõi xa xăm. Lão Thuận kẻ cứ như vậy chạy mãi, nhưng tiếng nói của cô gái trẻ vẫn vang lên ở đằng sau. Mãi cho đến khi hắn không còn nghe thấy giọng nói của cô gái nữa, hắn mới dám dừng lại để thở đôi chút. Lão Thuận kẻ thở hổn hển, khi nãy hắn sợ hãi đến mức không dám thở. Tưởng chừng như là chỉ cần nín thở thêm một chút nữa thì hắn có thể chết ngay lập tức. Lão Thuận kẻ cúi gập người xuống thở hổn hển, đến khi đứng thẳng dậy, hắn sợ hãi ngã ngửa ra đằng sau. Cô gái trẻ đứng trước mặt của hắn từ bao giờ? Ánh mắt đỏ lòm của cô ta nhìn đầy dữ tợn. Lão Thuận kẻ run lẩy bẩy, hắn ấp úng rên lên được mấy câu. Thật. Cô gái trẻ không mảy may đến lời của hắn, vẻ mặt của cô vẫn lạnh lùng dữ tợn. Cánh tay của cô vươn dài túm lấy cổ của lão Thuận. Đôi bàn tay thiếu mất một ngón túm lấy cổ siết chặt. Mặt của lão Thuận kẻ tím tái. Hắn vừa sợ hãi vừa từng chừng như không thể thở nổi. Hắn ta cố gắng giãy giụa một cách đầy yếu ớt. Cánh tay của cô gái trẻ tuy nhỏ bé nhưng lực siết của cô ta ngày càng mạnh. Lão tưởng chừng như cổ của lão ta gãy ra làm đôi. Cô gái vẫn không ngừng lặp đi lặp lại câu nói. Mày phải chết, chúng mày phải trả giá, phải chết. Khuôn mặt của lão Thuận kẻ tím tái, miệng của hắn há lớn như là đang cố hít lấy chút oxy ít ỏi. Cả người của hắn bị cô gái nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Lão Thuận kẻ giãy giụa trong vô vọng cho đến khi hắn không còn có thể giãy được nữa. Sáng hôm sau, dân làng phát hiện xác của lão Thuận kẻ bị vứt dưới bờ ruộng ở đầu làng. Ai nấy đều kinh sợ khi nhìn thấy xác của hắn. Người dân trong làng khênh xác của lão Thuận kẻ lên thì phát hiện cổ của lão đã bị bẻ gãy. Hắn chết trong tư thế mắt trợn tròn trắng dã, lưỡi của hắn thè dài. Người ta còn thấy trên bàn tay trái của hắn bị thiếu mất một ngón út. Dân làng đồn nhau sợ hãi, không biết là ai lại có thể giết lão Thuận kẻ một cách độc ác như vậy. Còn về thằng Tâm, kể từ hôm bốc mộ xong thì nó vui mừng ra mặt, giống như vừa chút bỏ được một gánh nặng. Thằng Tâm đắc chí chuẩn bị mọi kế hoạch xây cất ngôi biệt thự miệt vườn sau nhà. Nào là thuê người thiết kế bản vẽ, rồi dọn vườn dọn tược. Thằng Tâm sai mấy người đàn em của nó đem chiếc quan tài bằng gỗ được đào lên từ ngôi mộ chủ, đem đốt đi thành tro tàn, rồi ung dung ăn chơi chờ đợi một ngày tốt đẹp để xây cất ngôi biệt thự miệt vườn mà nó yêu thích. Suốt cả một tuần nay, thằng Tâm liên tục mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong không gian yên nắng mờ ảo, một mình thằng Tâm đứng trên một bãi đất trống. Nó đưa mắt nhìn xuống xung quanh, nhưng lại chẳng thể thấy được gì cả. Ngoài một làn sương mù dày đặc, nó ngửi thấy một mùi gỗ trầm thoang thoảng trong không khí, một mùi hương dễ chịu. Thằng Tâm đứng giữa không gian yên nắng tận hưởng mùi hương thoang thoảng như dễ chịu này. Mùi hương khác hẳn với mùi thuốc lắc mà nó vẫn còn thường dùng, nhưng lại khiến cho Tâm mê đắm trong cái mùi hương dễ chịu. Đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa, Tâm nhìn thấy ở phía xa có một cô gái đang tiến lại phía của mình. Bóng dáng của cô gái trẻ uyển chuyển thướt tha. Cô gái mặc chiếc áo bà ba màu lụa trắng cộng với một chiếc quần lụa màu đen tuyền. Mái tóc đen dài của cô gái được chải chuốt một cách gọn gàng chỉn chu. Có thể nhận thấy cô gái trẻ trước mặt đang mang đậm một vẻ đẹp thời xưa, một vẻ đẹp đơn thuần nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Thằng Tâm nhìn bóng dáng cô gái đang tiến gần về phía của mình thì không khỏi xao xuyến. Tuy nó là dân ăn chơi, cũng tiếp xúc với không ít cô gái trẻ đẹp, nhưng một cô gái mang vẻ đẹp đơn thuần lại đậm phong cách thời xưa như vậy thì đây là lần đầu tiên nó gặp. Nhận thấy cô gái trẻ trước mặt của mình đang mỉm cười, trái tim trong lồng ngực của Tâm khẽ đập loạn nhịp. Hắn mỉm cười tiến về phía cô gái trẻ xinh đẹp, cảm giác bước chân của hắn nhẹ tênh như đi ở trên mây. Nhờ khi đến bên gần cô gái, khi mà hắn chuẩn bị đưa tay ra để chạm vào người cô gái trẻ xinh đẹp trước mặt, thì bỗng dưng toàn bộ cơ thể của cô gái như đang bị giữ ra. Đôi mắt đèn lấy xinh đẹp của cô gái dần chuyển sang một đôi mắt không trầm. Từng thứ thịt trên người của cô gái trẻ rơi rụng lả tả xuống dưới mặt đất, cho đến khi chỉ còn lại bộ xương khô bị thiếu mất một ngón tay út ở bên bàn tay trái. Thằng Tâm chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trước mặt thì sợ hãi, ngã ngửa ra đằng sau. Nó ngồi bệt xuống dưới mặt đất lạnh lẽo, đôi mắt trợn tròn nhìn thẳng vào bộ xương khô trước mặt. Ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Rồi không gian trước mặt bỗng trở nên tối đen như mực. Thằng Tâm giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, nó ngồi bật dậy thở hổn hển, đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi còn ướt đẫm trên trán. Nó khẽ chửi thề một câu: mẹ kiếp, lại là giấc mơ này, khốn nạn thật. Thằng Tâm đã không thể nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu nó mơ về giấc mơ của cô gái xinh đẹp trong suốt hơn một tuần qua, và lần nào cũng là một kết cục y như vậy. Nó hoàn toàn không biết cô gái trẻ đó là ai, cũng không thể nhớ ra đang gặp cô ta ở đâu, lại càng không biết được tại sao cô ta lại cứ xuất hiện trong các giấc mơ của nó dạo gần đây. Có lẽ là do dạo gần đây đã quá lao lực vì đánh bạc rượu chè, thuốc lắc quá nhiều, cho nên mới sinh ra ảo giác chăng. Thằng Tâm bực bội đi xuống dưới nhà lấy các cốc nước thật to rồi uống một hơi hết cạn. Trong đầu của nó vẫn quanh quẩn những suy nghĩ về cô gái kỳ lạ kia, nhưng lại không thể tìm ra được một lời giải đáp nào cả. Việc cứ thường xuyên mơ về cô ta khiến cho nó có một cảm giác như có chút mệt mỏi. Thằng Tâm lại cầm điện thoại lên gọi điện cho mấy thằng đàn em hẹn đi đánh bạc giữa đêm để cho khuây khỏa, khỏi phải suy nghĩ nhiều về cô gái kỳ lạ kia. Hôm nay là ngày rằm, từ sáng sớm mọi người trong nhà thằng Tâm tất bật chuẩn bị mâm cúng để cúng rằm. Mới ngủ dậy thì thằng Tâm đã ngửi thấy một mùi hôi thối như là mùi thịt ương lâu ngày nồng nặc khắp nhà. Thằng Tâm bịt mũi tức giận quát: chúng mày đâu, làm cái gì mà để mùi hôi thối khắp nhà thế này hả? Vợ con của hắn cùng mấy người giúp việc trong nhà đang tất bật chuẩn bị mâm cỗ cúng rằm ở dưới bếp. Nghe tiếng nói của nó quát thì lên nhà xem. Thằng Tâm vẫn lấy hai tay bịt chặt mũi vì mùi thối. Cái mùi hôi thối cứ quanh quẩn ở mũi khiến cho hắn phải buồn nôn. Cái Nhung, vợ của hắn, nhìn thấy hắn như vậy thì mới kỳ lạ hỏi: anh bị làm sao vậy? Sao chẳng cái gì? Chúng mày ở nhà làm cái gì mà để cho nhà cửa hôi thối như vậy? Còn không mau dọn dẹp nhà cửa đi. Dạ, nhưng mà có mùi gì đâu anh. Cái Nhung vẫn ngạc nhiên tỏ ra không biết gì. Nhưng quả thật tất cả người trong nhà không ai ngửi thấy cái mùi gì kỳ lạ mà thằng Tâm đã nói. Chỉ có một mình thằng Tâm là người được cái mùi thối giống như thịt thối quanh quẩn đâu đây. Cái mùi hôi thối kỳ lạ cứ quanh quẩn quanh mũi của nó. Cái gì mà không có mùi? Mũi của chúng mày có vấn đề hết cả. Mau đi mà dọn dẹp nhà cửa sân vườn đi cho tao. Thằng Tâm cứ như vậy mà quát ầm cả lên vì cái mùi hôi thối đó khiến cho nó buồn nôn đến không thể thở nổi. Nó bắt mấy người hầu trong nhà phải lật tung hết nhà cửa sân vườn để dọn dẹp cho sạch sẽ, nhưng cũng không thể hết được cái mùi hôi thối mà nó đang ngửi thấy. Chúng mày có dọn dẹp sạch sẽ hẳn hoi không thì bảo, không thì tao đuổi hết lũ chúng mày đi. Nghe tiếng của thằng Tâm quát lên ầm ầm mà mấy người giúp việc trong nhà cảm thấy ngao ngán. Bao nhiêu năm nay mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do ông Sáu với cái Nhung lo liệu. Thằng Tâm đã bao giờ phải lo lắng đến cái gì đâu. Nó chỉ biết đi chơi cờ bạc rồi về nhà hễ không vừa ý là cứ quát ầm lên với mấy người giúp việc trong nhà. Quả thật nếu không có cái Nhung là người trả công cho bọn họ thì mấy người giúp việc trong cái nhà này đã nghỉ từ lâu, không cần đến thằng Tâm phải đuổi. Nghe thằng Tâm cứ loanh quanh trong nhà quát như vậy, nhưng người giúp việc trong nhà cũng mảy may để ý đến lời của hắn nói. Vì họ đã dọn dẹp rất kỹ càng rồi, gần như là lật tung mọi ngóc ngách khắp sân vườn trong nhà, nhưng cũng chẳng tìm được cái mùi hôi thối mà hắn nói. Trong nhà này ngoài thằng Tâm là người ngửi thấy cái mùi hôi thối tanh tưởi mà nó nói ra, thì không ai trong nhà ngửi thấy mùi kỳ lạ gì. Ngay cả vợ con của hắn cũng nghĩ rằng là do hắn chơi bời bài bạc, dùng thuốc lắc bay nhiều quá cho nên mới sinh ra ảo giác như vậy. Mà kể cho thằng Tâm cứ quát lên ầm ầm, thì mọi người trong nhà vẫn cứ làm việc bình thường, thi thoảng sẽ giả vờ nghe theo lời của nó đi loanh quanh trong vườn để mà tìm kiếm cái mùi hôi thối, mà nói để cho nó đỡ cằn nhằn. Nhưng suốt cả 3 ngày hôm đó, thằng Tâm vẫn cứ ngửi thấy cái mùi thối nồng nặc đó, khiến cho nó ăn ngủ không ngon. Mà kỳ lạ là chỉ có một mình nó ngửi thấy, ngoài ra thì không có ai trong nhà ngửi thấy cả. Đến buổi tối hôm đó, khi mà thằng Tâm chuẩn bị đi ngủ, thì nó lại nhìn thấy cô gái kỳ lạ mà mấy hôm trước nó vẫn còn hay mơ thấy. Lần này không còn là không gian mờ mờ ảo ảo như mọi lần trong giấc mơ. Thằng Tâm đứng trên phòng của nó qua cánh cửa sổ, nó nhìn thấy ở phía dưới có một bóng dáng quen thuộc mà dường như nó đã gặp ở đâu đó. Phía dưới sân của nhà nó, bóng dáng của cô gái với thân hình nhỏ nhắn. Cô gái trẻ mặc một chiếc áo lụa màu trắng cộng với một chiếc quần lụa đen tuyền. Một mái tóc đen dài của cô được chải chuốt một cách gọn gàng chỉn chu. Một đôi mắt đen láy của cô gái đang ngước lên nhìn Tâm đang đứng bên cửa sổ phòng của hắn. Thằng Tâm cũng đứng trước cửa sổ nhìn xuống cô gái lạ. Nó nhận ra cô gái lạ đang đứng dưới sân kia chính là cô gái nó đang gặp trong những giấc mơ dạo gần đây. Cô gái đang đứng ngước lên nhìn Tâm là một nụ cười thần bí. Tâm thích tò mò về cô gái lạ ở phía dưới. Nó quyết tâm phải xem cô gái kỳ lạ kia rốt cuộc là người hay là ma, mà suốt bao ngày quấy nhiễu trong giấc mơ đó. Với cái tính cách hung hăng từ trước đến giờ của thằng Tâm, thì dù có là ma nó cũng phải tìm hiểu cho bằng được. Thằng Tâm quay người xuống dưới nhà để đi đến chỗ cô gái lạ. Nhưng đợi đến khi thằng Tâm đi xuống đến sân chỗ cô gái kia đứng, thì cô ta lại quay bước đi. Này này! Thằng Tâm gọi với theo cô gái, thế nhưng cô ta đi về phía trước mà không thèm ngoảnh mặt lại nhìn thêm một lần nào. Nó quyết tâm đi theo cho bằng được để xem cô ta muốn giở trò gì với nó. Tại sao lại ám lấy nó như vậy? Thằng Tâm cứ như vậy đi theo cô gái trẻ một cách vô định. Dù nó có lên tiếng gọi thì cô ta cũng không quay đầu nhìn lại. Cứ đi như vậy cho đến khi tới mảnh đất ở sau nhà thì cô gái trẻ mới đứng lại. Thằng Tâm hùng hằng tiến đến gần chỗ cô gái trẻ định bồng xe hét lên dọa cô ta một trận. Nhưng khi đến gần, thằng Tâm đã phát hiện ra nơi nó đang đứng chính là cái huyệt của ngôi mộ vô danh sau nhà, đã được bốc lên không lâu. Dường như nhận ra điều gì đó chẳng lành, thằng Tâm quay người định bỏ chạy, nhưng nó đã bị một cô gái trẻ giữ lại. Thằng Tâm cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi tay của cô gái trẻ, nhưng lại không thể làm được gì. Thật không ngờ rằng một người đàn ông to khỏe như nó, bao năm đi đánh nhau với biết bao người trong cái vùng này, vậy mà bây giờ lại không thể thoát khỏi tay của một cô gái trẻ, tưởng chừng như là chân yếu tay mềm này. Dường như cô ta có một sức mạnh nào đó cực kỳ to lớn, khiến cho thằng Tâm không thể chống lại được. Cô gái trẻ cất tiếng gọi chậm chậm như vang vọng từ cõi xa xăm. Chạy đi đâu? Nói rồi cô ta ngắt tay đẩy ngã thằng Tâm xuống dưới huyệt cũ của ngôi mộ sau nhà. Thằng Tâm ngã nhào xuống huyệt, nó cố gắng ngóc đầu dậy nhìn cô gái trẻ. Ánh mắt đèn láy của cô ta nãy đã dần chuyển sang màu trắng dã, rồi lại chuyển sang đỏ lòm. Thằng Tâm nhìn cô gái trẻ trước mặt, trong lòng của nó sợ hãi đến cực độ. Trước kia nó là một thằng không biết sợ hãi cái gì, vậy mà bây giờ khi ở trước mặt cô gái lạ này, nó lại cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Cảm giác như từng tế bào trên cơ thể của nó đang run lên vì sợ. Giọng nói trầm trầm của cô gái trẻ lại cất lên. Trả nhà cho tao, mày phải chết. Cô gái lặp đi lặp lại nhiều lần câu nói đó rồi nhảy xuống chiếc huyệt, vật lộn với thằng Tâm. Hai tay cô gái trẻ túm lấy cổ của thằng Tâm siết chặt. Thằng Tâm sợ hãi phản kháng một cách yếu ớt, khuôn mặt của nó tím tái vì bị bóp cổ. Hai bàn tay của cô gái trẻ ngày càng siết chặt hơn, khiến cho Tâm không thể nào thở nổi. Dường như là mọi sự vùng vẫy yếu ớt của Tâm đều trở nên vô nghĩa trước mặt cô gái, cho đến tận khi mà thằng Tâm không còn thở nổi nữa. Mấy ngày sau, người nhà thằng Tâm không thấy nó đâu, cũng chẳng có ai để ý tới, vì thường ngày hắn thường bỏ nhà dạt đi bay lắc, cờ bạc đến cả tuần không thèm về nhà. Vậy nên cũng chẳng ai nấy làm lạ. Vợ con của thằng Tâm cũng chỉ nghĩ lần này hắn bỏ nhà đi chơi. Mãi cho đến khi trong nhà bốc lên một cái mùi hôi thối nồng nặc, giống như là mùi thịt ương đã lâu, cả nhà mới đi tìm quanh nhà xem cái mùi hôi thối đó bốc ra từ đâu. Cho đến khi đến mảnh đất sau nhà thì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc hơn bao giờ hết. Mọi người trong nhà ai nấy cũng đều bịt mũi buồn nôn. Họ phát hiện ra mùi hôi thối bốc ra từ chiếc quyệt mộ, nơi một ngôi mộ vô danh mới được chuyển đi không lâu trước đi. Mọi người trong nhà đến gần thì phát hiện ra thằng Tâm đã chết ở đây từ bao giờ. Cơ thể của thằng Tâm đang bị dòi bọ phân hủy. Nó chết trong tư thế đôi mắt trắng dã trợn ngược lên, lưỡi của nó thè cả ra ngoài. Chiếc cổ của nó đã bị bẻ gãy. Đặc biệt là trên bàn tay trái của nó bị mất đi một ngón tay út, giống hệt như cái chết của lão Thuận Kẻ. Ai nấy trong nhà đều hốt hoảng sợ hãi. Cái Nhung, vợ của hắn, sau khi thích chồng mình như vậy thì cũng ngất đi vì sợ. Kể từ khi chứng kiến cái chết của thằng Tâm, trong nhà nó luôn mang theo một nỗi sợ vô hình. Cả nhà từ bé đến lớn đều sống trong một nỗi lo sợ điều gì đó, nhưng lại không ai có thể diễn tả được thành lời. Dần dần người giúp việc trong nhà thi nhau xin nghỉ. Trong nhà chỉ còn lại một bà vú già. Bà đã sống ở đây được mấy chục năm, kể từ khi ông Sáu còn trẻ, rồi khi thằng Tâm được sinh ra, bà chăm sóc cho nó cho đến tận bây giờ. Vậy nên bà không nỡ rời khỏi ngôi nhà này, cho nên quyết định ở lại chăm sóc cho ba mẹ con cái Nhung. Sau khi thằng Tâm chết thì công việc của Nhung cũng nhiều hơn. Nó vừa phải lắng việc trong nhà, vừa phải lo việc ở ngoài xưởng gốm. Việc thằng Tâm chết được loan ra khắp nơi, vậy nên mọi người trong xưởng gốm cũng có chút lo lắng, và trong nhà cũng loạn hơn rất nhiều, khiến cái Nhung phải lo xử lý nhiều việc. Dạo gần đây nó thường xuyên phải thức đến tận đêm muộn để vừa chăm con vừa giải quyết các công việc trong nhà. Hôm nay cũng vậy, cái Nhung thức đến tận 12 giờ đêm để xử lý đống công việc giấy tờ ở xưởng gỗ. Nó mệt mỏi bước chân lên cầu thang để lên phòng đi ngủ. Khi vừa mới đi đến chân cầu thang thì cái Nhung nghe thấy có tiếng động lạ ở trên đầu cầu thang. Nó bước thật nhanh chân đi lên thì phát hiện ra một cô gái trẻ đang đứng trên đầu cầu thang nhìn nó. Cái Nhung nhìn cô gái lạ trước mắt, cô ta mặc một bộ đồ với chiếc áo bà ba màu trắng cộng với chiếc quần lụa màu đen. Nhìn dáng vẻ của cô gái lạ khiến cho cái Nhung liên tưởng đến những cô gái có nét đẹp phong kiến ngày xưa. Nhưng không biết tại sao trong nhà của mình lại có một cô gái lạ xinh đẹp như vậy. Rồi cho cái Nhung có cố gắng để nhớ xem đã từng gặp cô gái trẻ này ở đâu, nhưng mà hoàn toàn không thể nhớ được. Cái Nhung lên tiếng hỏi, cô là ai? Tại sao lại ở trong nhà của tôi? Cô gái trẻ nhìn Nhung nở một nụ cười kỳ lạ, dường như cô ta không hề có ý định trả lời cái Nhung. Cái Nhung đứng dưới cầu thang nhìn cô gái lạ mặt một lúc đầy khó hiểu, định bồng xuất lên tiếng hỏi cô ta thêm lần nữa. Nhưng khi còn chưa kịp lên tiếng thì cô gái trẻ trước mặt đã thay đổi sắc mặt, trở nên thật sự đáng sợ. Ánh mắt đen láy của cô gái từ từ chuyển sang trắng dã rồi đỏ lòm. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trở nên độc ác. Cái Nhung sợ hãi lùi lại mấy bước, toàn thân của nó run rẩy, trái tim trong lồng ngực của nó đập thình thịch, tưởng chừng như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Cái Nhung hướng ánh mắt sợ hãi nhìn cô gái lạ trước mặt, ánh mắt độc ác dữ tợn của cô ta đang nhìn cô chằm chằm. Cô ta cất tiếng nói, giọng nói chậm chậm giống như là vang vọng từ cõi xa xăm nào đó. Trả nhà cho tao, chúng mày trả nhà cho tao, chúng mày phải chết. Cái Nhung sợ hãi, nó không hiểu những gì cô gái đó đang nói có ý nghĩa gì, nhưng có một điều chắc chắn nó có thể cảm nhận được, đó chính là một sự nguy hiểm và độc ác đừng thoát ra từ cô gái đang đứng trước mặt. Cái Nhung sợ hãi lùi lại mấy bước, nhưng cô gái trẻ làm mặt kia tiến đến gần. Cô ta đưa tay để Cái Nhung khi nó bị ngã lăn xuống dưới cầu thang. Cái Nhung đau đớn nằm thoi thóp ở dưới chân cầu thang. Nó cố gắng kêu lên mấy tiếng để kêu cứu, nhưng mà rồi không thể kêu được. Số sức lượng yếu ớt của nó không còn đủ để kêu nữa. Ánh mắt của Nhung nhìn lên phía cầu thang, cô gái lạ mặt kia vẫn đứng trên đó, nhìn nó với một vẻ mặt độc ác. Cô ta từ từ bước xuống, mỗi bước chân của cô ta lại khiến cho Nhung sợ hãi thêm bao phần. Mồ hôi lạnh trên trán của Nhung túa ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Trái tim của nó như ngừng đập khi mỗi bước chân của cô gái trẻ lạ mặt kia bước đi. Cái Nhung nằm gương mặt nhìn cô gái lạ mặt kia đang từ từ tiến về phía của mình. Cô gái trẻ đứng ngay trước mặt của Nhung, nhìn nó với một vẻ mặt độc ác. Cô ta cất tiếng: "Mày phải chết, chúng mày đều phải chết." Nói rồi cô ta cúi xuống đưa bàn tay trái bị thiếu mất một ngón út ra bóp cổ của Nhung. Cơ thể của Cái Nhung vốn đã đau đớn yếu ớt, bây giờ cũng không còn sức lực để phản kháng. Nó chỉ có thể cố gắng thở một cách yếu ớt thoi thóp. Nhưng bàn tay của cô gái lạ càng lúc càng siết chặt, khiến Cái Nhung không thể nào thở nổi. Cho đến khi cổ của nó kêu rắc một tiếng, bàn tay của cô gái từ từ nới lỏng. Cái Nhung cũng đã chết. Cô gái trẻ còn tiện tay bẻ đi ngón tay út đập bàn tay bên trái của Nhung. Lúc này từ trên đầu cầu thang vang lên một tiếng hét: "Mẹ, mẹ ơi!" Đứa con gái đầu của Nhung nhìn xuống phía dưới với một vẻ mặt sợ hãi. Mặt của nó tái mét khi thấy cảnh tượng trước mặt. Cô gái trẻ ngước mắt nhìn lên đứa bé, không một chút mảy may thương xót. Cô ta đứng dậy tiến về phía của nó. Đứa bé sợ hãi lùi lại, mặt của nó tái mét không còn một giọt máu. Cô gái trẻ đứng trước mặt của đứa bé cất lên giọng nói trầm trầm sâu thẳm: "Mày cũng phải chết, chúng mày đều phải chết." Nói rồi cô ta đưa bàn tay trái bị thiếu mất một ngón út ra, tóm lấy cổ của đứa trẻ bóp thật mạnh. Đứa trẻ cố gắng giãy giụa giành lại sự sống, nhưng không thể làm được gì trước sức mạnh to lớn của cô ta. Cứ như vậy cho đến khi cổ của đứa bé bị cô ta bẻ gãy. Sáng sớm ngày hôm sau khi bà Vũ già tỉnh lại phát hiện thi thể của mẹ con Cái Nhung nằm chết trong nhà từ bao giờ. Cái chết của mẹ con nó giống hệt cái chết của thằng Tâm và lão Thuận Kẻ. Đôi mắt tròn ngược trắng dã, cộng với những chiếc cổ đã bị bẻ gãy và mất một ngón tay út ở bàn tay trái. Bà Vũ sợ hãi cả nhà này đều chết một cách giống hệt với nhau. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại đứa con trai út của thằng Tâm mới được 2 tuổi đang khóc ầm ĩ ở trong phòng. Bà Vũ chạy đến ôm thằng bé vào trong lòng. Trong lòng của bà vẫn còn chưa hết kinh sợ. Mọi việc đều không hay xảy ra một cách liên tiếp như vậy, khiến bà có một dự cảm không lành. Ngay trong sáng hôm ấy, bà Vũ già bế thằng bé con thằng Tâm đi sang làng bên để tìm chú Bảy, là chú của thằng Tâm. Chú Bảy lấy vợ ở làng bên rồi ở rể luôn bên đó, cho nên ông rất ít khi về nhà thăm ông Sáu. Nhưng trong nhà xảy ra chuyện động trời như vậy, ngoài chú Bảy, bà Vũ quả thật không biết phải tìm ai. Chú Bảy sang ở rể nhà vợ cũng không mấy quan tâm đến chuyện thị phi của thằng Tâm, bởi chú biết nó cũng chẳng phải là đứa tốt đẹp gì cả. Tài sản của dòng họ chú cũng chẳng thèm để ý đến. Ông bà giao lại cho ông Sáu, cho thằng Tâm, chứ cũng chưa có một lần ý kiến. Bởi thay vì một cuộc sống giàu có nhàm chán đó, chú Bảy lại thích một cuộc sống đơn giản, nuôi cá và trồng rau nhiều hơn. Chú rất ít khi về thăm ông Sáu, trừ khi trong nhà có lễ dỗ gì quan trọng chú mới về. Ông Sáu khi còn sống cũng chẳng mấy khi qua thăm gia đình của chú Bảy. Vậy nên hôm nay bà Vũ sang khiến cho chú Bảy có chút bất ngờ. Bà Vũ bế thằng con của thằng Tâm trước cổng nhà của chú Bảy, chưa có chút ngạc nhiên nhưng vẫn mời bà vào trong. "Mời thím vào trong nhà uống chén nước, không biết hôm nay có chuyện gì mà thím sang chơi." Chú Bảy niềm nở pha trà mời khách, bà Vũ ngồi xuống nhấp một ngụm trà nhỏ rồi bắt đầu kể cho chú Bảy nghe mọi việc trong nhà của ông Sáu dạo gần đây. Từ việc thằng Tâm kiên quyết chuyển ngôi mộ vô chủ ở sau nhà đi nơi khác để xây biệt thự, cho đến cái chết kỳ lạ của thằng Tâm, của lão Thuận Kẻ bốc mộ. và mới nhất là sáng sớm hôm nay là cái chết của mẹ con Nhung. Bà Vũ ôm đứa con út của thằng Tâm khẽ sụt sùi. Chắc chắn là thằng Tâm đã làm gì đó chọc giận vào ngôi mộ vô danh đó, vậy nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao nữa chú Bảy à. Cả nhà của nó bây giờ chỉ còn lại thằng út này thôi, tôi cũng chỉ có thể trông cậy vào chú. Chú Bảy nghe xong thì biết có chuyện chẳng lành từ ngôi mộ vô danh kia. Chú vẫn nhớ như in lời của ông cha dặn dò về ngôi mộ đó, rằng từ đời này qua đời khác cứ hàng tháng vào ngày rằm hay mùng một đều phải hương khói đầy đủ cho ngôi mộ, và đặc biệt là tuyệt đối không được di rời ngôi mộ đi đâu, nếu không thì cả dòng họ sẽ phải chịu đựng những hậu quả nghiêm trọng. Nhớ lời dặn của ông cha mà chú Bảy cảm thấy sợ hãi. Chưa biết chắc chắn là do thằng Tâm sai người chuyển mộ vô chủ ở sau nhà đó đi chỗ khác, cho nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Chú Bảy vội vã đứng dậy trở về nhà của ông Sáu để tìm cách giải quyết, nếu không thì e là tất cả mọi người trong dòng họ đều sẽ bị giết hết. Chú Bảy mau chóng về nhà của ông Sáu. Đầu tiên thì chú phải tìm ra gốc tích của ngôi mộ ẩn danh. Chú cũng không biết tìm kiếm mà trong nhà có được gì nữa không, nhưng chú vẫn muốn thử xem, biết đâu ông cha để lại một thứ gì đó nói về ngôi mộ. Chú lật tung cả ngôi nhà lên từ những chai lọ cũ kỹ ở dưới hầm. Suốt 2 ngày tìm kiếm, cuối cùng thì chú Bảy cũng tìm ra được một chút thông tin về ngôi mộ vô danh ở sau nhà. Trong nhà kho cũ kỹ ít người lui tới ở sau nhà, chú Bảy tìm được một cuốn sổ cũ kỹ. Màu giấy của cuốn sổ đang ngả sang màu vàng ố, vết mực của nó đã bị nhòe đi nhiều, nhưng chú Bảy vẫn có thể đọc được thông tin ghi trong cuốn sổ. Trong cuốn sổ cũ kỹ đó, ngoài việc ghi một số thông tin của dòng họ từ mấy đời trước, thì ở cuốn sổ có nói về gốc tích của một ngôi mộ vô danh ở sau nhà. Trong cuốn sổ có nói rằng ngôi mộ vô danh đó là của một cô gái trẻ tài giỏi làm nghề pháp sư, từ mấy đời trước đã được ông bà tổ tiên của dòng họ mời về giúp chấn điểm ngôi nhà và xua đi những đen đồi của dòng họ. Trong lúc cô gái trẻ chấn điểm, không may sức tàn lực kiệt cho nên chết. Trước khi cô gái chết có căn dặn rằng phải chôn cô gái ở mảnh đất sau nhà, để con cháu trong dòng họ đời đời phải lo hương khói đền đáp công ơn của cô đã chấn điểm và đem lại may mắn, giúp dòng họ này làm ăn phát tài phát lộc. Và ngôi mộ của cô gái pháp sư phải tuyệt đối không được đặt bia mộ ghi tên tuổi của cô gái, chỉ cần thành kính thắp hương là cả dòng họ sẽ được yên ổn làm ăn phát đạt. Đặc biệt là ngôi mộ của cô gái phải tuyệt đối không được di rời bất cứ đâu, nếu làm trái thì cả dòng họ sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Chú Bảy đọc xong thì sợ hãi gấp cuốn sổ lại. Chú biết rằng việc thằng Tâm làm đã phạm phải đại kỵ của cô gái pháp sư đó. Chú Bảy trở về nhà với một tâm trạng để hỗn độn và mệt mỏi. Cả đêm đó chú trằn trọc không ngủ được. Cô gái pháp sư đó nhất định không tha cho dòng họ nhà chú đâu, cho nên bây giờ không nhanh chóng tìm cách giải quyết thì ngay cả cái mạng của chú e là cũng không còn giữ được. Sáng sớm hôm sau, người dân trong làng đồn tay nhau về 2 cái xác ở ngoài đầu làng, nghe đầu là của thằng Sinh và thằng Hải, là 2 thằng chuyên đi phổ bốc mộ với lão Thuận kẻ. Chú Bảy nghe tin thì chạy ra ngoài đầu làng xem xét sự tình. Quả thật là thằng Sinh và thằng Hải đã chết nằm ở dưới diêm mương ở ngoài đầu làng. Nhìn cái chết của 2 tên đó không khác gì cái chết của vợ chồng thằng Tâm và lão Thuận kẻ. Đôi mắt của chúng trợn trừng trắng dã, lưỡi thè cả ra ngoài. Cổ của thằng Sinh và thằng Hải đều bị bẻ gãy, và cả 2 đều bị mất ngón tay út ở bàn tay bên phải. Người dân trong làng đồn nhau rằng chắc chắn là do bọn họ đã tạo nghiệp chướng gì, cho nên mới cùng nhau chết trong một thời gian ngắn và có cái chết giống nhau đến như vậy. Không biết dạo gần đây xảy ra chuyện gì mà lại thi nhau chết đột ngột như thế. Đúng rồi, kể cả lão Thuần kè cũng vậy, chết y chang. Ghê thật đó, bị giết một cách dã man. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, riêng chú Bảy thì sợ hãi xanh cả mặt. Chỉ đứng một góc nhìn 2 cái xác của thằng Sinh và thằng Hải mà sợ hãi. Chú cảm tưởng như 2 cái xác kia đang trợn trừng mắt để nhìn chú vậy. Hậu quả mà cô gái pháp sư đó đem lại quả thực rất lớn. Liệu rằng không lâu nữa chú cũng có cái chết giống như bọn họ hay không. Chú Bảy sợ hãi đi về nhà. Kể từ sau khi nhìn thấy hai cái xác của thằng Sinh và thằng Hải, chú đã không thể tưởng tượng ra cái chết của vợ chồng nhà thằng Tâm và lão Thuận kẻ. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó thoáng qua trong đầu, chú Bảy đã thấy nổi hết cả da gà. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Suốt buổi sáng chú Bảy cứ đi ra đi vào trong sự sợ hãi, trong lòng không yên. Vợ chú nhìn thấy chú Bảy thấy chú cứ lo lắng như vậy thì cũng thấy thương cho chú. Bà từ trong phòng bước ra, suy nghĩ đắn đo một hồi rồi lên tiếng. Hay bố nó cứ thử đi tìm thầy Pháp xem, biết đâu người ta có cách để giúp mình. Chú Bảy nghe vợ nói như vậy thì đứng khựng lại, suy nghĩ một lúc rồi thở dài một tiếng. Chắc cũng chỉ còn cách này mà thôi, để chiều tôi đi qua nhà thầy Pháp xem thế nào. Ngay buổi chiều hôm ấy, chú Bảy tìm đến ngôi nhà của thầy Pháp giỏi có tiếng trong vùng để nhờ ông ta giúp. Chú Bảy gặp thầy Pháp rồi kể lại toàn bộ sự tình về ngôi mộ vô danh ở sau nhà. Chú còn sợ hãi kể về những cái chết vô cùng kinh khủng gần đây của vợ chồng nhà thằng Tâm và những người bốc mộ. Nghe xong, ông thầy Pháp ngồi im lặng một lúc như là nhầm tính điều gì. Sau đó còn cẩn thận thắp một nén hương lên bàn thờ như đang khấn xin thần linh. Mãi một lúc sau thì mới lên tiếng nói. Sức mạnh của một cô gái trẻ Pháp sư đó quả thật rất lớn. Hơn nữa chính ngôi mộ của cô ấy nằm sau nhà, và thứ để chấn điểm giúp cho tai họa không giáng xuống dòng họ nhà ông. Vậy nên việc di chuyển ngôi mộ đó đi không những làm cho cô gái Pháp sư đó tức giận, mà còn là phá đi vật chấn điểm khiến cho mọi tai họa đen đổi giáng xuống cả dòng họ nhà ông. Vậy bây giờ tôi phải làm gì hả thầy? Xin thầy giúp dòng họ nhà tôi với. Chú Bảy nghe thầy Pháp nói xong thì sợ hãi ra mặt. Chú cúi người khẩn khoản nài xin ông thầy Pháp giúp đỡ gia đình của nhà chú. Ông thầy Pháp im lặng một lúc rồi nói tiếp. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất. Cách gì hả? Xin thầy giúp gia đình con, tốn bao nhiêu tiền con cũng xin chịu. Bây giờ chỉ còn có thể tìm lại xương cốt của cô gái Pháp sư đó, sau đó mua một chiếc quan tài thật to, thật đẹp, thật tốt để chôn lại bộ xương cốt của cô gái đó xuống đúng cái huyệt cũ. Sau đó lập đàn cúng tế cầu xin sự tha thứ của cô gái đó và thành tâm thắp hương khói liên tục trong 49 ngày, may ra mới có thể cứu vãn được tình hình. Dạ vâng ạ, mong thầy giúp đỡ gia đình tôi xin đổi ơn thầy. Chú Bảy nghe lời của ông thầy Pháp trở về nhà, xe gửi đi mua một chiếc quan tài thật to thật đẹp. Sau đó xe toàn bộ người trong nhà đi tìm lại xương cốt của cô gái Pháp sư. Nhưng cái đêm mà lão Thuần kẻ bốc mộ, rồi một mình hắn đem đống xương cốt cô gái đi chôn ở đâu thì không ai được biết. Hơn nữa lão Thuần kẻ cũng đã bị cô gái Pháp sư đó hiện về giết chết. Bây giờ việc tìm ra nơi hắn ta chôn bộ xương cốt quả là một điều khó khăn. Bà Vũ có biết được chút thông tin khi mà lão Thuần kẻ bốc mộ xong có nói chuyện với thằng Tâm. Sáng hôm đó sau khi đám người lão Thuần kẻ chuyển ngôi mộ đi xong, tôi có nghe thấy lão ta nói chuyện với thằng Tâm. Trong đó tôi có nghe được loáng thoáng rằng lão ta đã chôn cất bộ xương cốt ở trong bãi tha ma của làng. Chú Bảy nghe xong thì sẽ người đi đến bãi tha ma của làng để tìm kiếm bộ xương cốt của cô gái Pháp sư. Nhưng suốt 3 ngày dòng dã đi tìm cũng không thể tìm thấy được xương cốt của cô gái. Cuối cùng thì cũng phải nhờ đến thầy Pháp lập đàn gọi hồn của cô gái Pháp sư để giúp tìm ra bộ xương cốt cho cô gái. Sau khi tìm được bộ xương cốt và chuẩn bị tiến hành chôn cất lại, ông thầy Pháp bắt đầu lập đàn cúng tế linh hồn của cô gái, cầu xin sự tha thứ của cô để cho dòng tộc nhà chú Bảy được yên ổn. Chú Bảy sai người giúp việc trong nhà đi chuẩn bị đồ lễ để cho ông thầy Pháp lập đàn cúng tế linh hồn cô gái trẻ. Những thứ đồ cúng tế từ hương hoa cho đến tiết bò nến trắng đều được chuẩn bị đầy đủ. Đợi đến khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, ông thầy Pháp mới bắt đầu nghi lễ cúng tế. Ông ta thắp một nén hương, sau đó vẩy tiết bò lên một chiếc kiếm bằng gỗ. Sau đó đi qua đi lại lầm nhầm những câu chú gì đó. Trên tay của ông thầy Pháp múa loạn xạ, chiếc quan tài bằng gỗ trước bộ xương cốt của cô gái Pháp sư. Miệng của ông ta liên tục làm nhảm những câu chú. Ông thầy Pháp lập đàn cúng tế suốt từ sáng sớm cho đến tận tối muộn mới xong. Sau khi nghi lễ cúng tế hoàn tất, Chú Bảy sai người đem chiếc quan tài mới có đựng bộ xương cốt cô gái ra đằng sau vườn, nơi cái huyệt cũ để chôn xuống đó. Sau khi chôn cất xong bộ xương của cô gái pháp sư, hoàn thành mộ yên mà đẹp, ông thầy pháp còn lấy một nhúng muối trắng bày xung quanh ngôi mộ của cô gái, miệng tiếp tục lẩm nhẩm vài câu chú. Sau 49 ngày, ngày nào chú Bảy cũng ra trước ngôi mộ để thắp hương khấn vái, cầu xin sự tha thứ của cô gái pháp sư, xin cho gia đình dòng tộc của nhà chú được yên ổn. Gia đình của chú Bảy phải chuyển về ngôi nhà của ông Sáu để sinh sống, để có thể chăm lo hương khói cho ngôi mộ ở sau nhà. Vợ con của chú Bảy tuy không thích chuyển về đây, nhưng cũng không ai dám làm trái lời của chú, bởi họ biết nếu không làm theo lời của chú, thì cả gia đình dòng tộc phải chịu những hậu quả nặng nề. Sau khi thành tâm thắp hương khấn vái suốt 49 ngày, thì cuối cùng cô gái pháp sư cũng không còn đến làm phiền dòng tộc của ông Sáu nữa. Có lẽ cô gái đó đã chịu chấp nhận và tha thứ cho những gì thằng Tâm gây ra, tha thứ cho dòng tộc của nhà ông Sáu. Kể từ đó, dòng tộc nhà chú Bảy lại tiếp tục căn dặn từ đời này qua đời khác việc giữ gìn hương khói cho ngôi mộ vô danh sau nhà, và cấm tuyệt đối không được di rời ngôi mộ vô danh đó đi bất cứ đâu, hay là vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa. Việc thằng Tâm bốc ngôi mộ vô danh ở sau nhà để gây tai họa nghiêm trọng đã bị lan truyền đi khắp làng. Ai nấy nghe được đều sợ hãi. Mãi cho đến sau này, khi có ai đó nhắc lại câu chuyện về ngôi mộ vô danh ở sau nhà ông Sáu, thì người ta vẫn còn cảm thấy để kinh sợ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.